Chương 642, ta vĩnh viễn so ngươi quan trọng, 10. Đừng nói nàng thích cái gì bỏ ra, Lâm Việt đã cùng nàng cùng nhau ăn xong nhiều lần như vậy cơm, hắn thế mà liền nàng thích ăn cái gì, không ăn cái gì cũng không có chú ý tới. Thậm chí tại Lâm Việt trong lòng, tiềm thức vẫn cảm thấy Hàn Nặc mới là bạn gái của hắn. Lý Tâm Nghi có chút khó chịu hướng về hoa viên bên trong nhìn quanh, rốt cuộc nàng tại vườn hoa một góc nào đó thấy được một loại khác hoa cái bóng. Lý Tâm Nghi lập tức chạy vội tới, giống như tìm được cứu tinh tựa như nguyên lai nơi này còn có một khu vực nhỏ không phải sơn chi hoa, dù cho này một khối nhỏ như địa phương cùng toàn bộ vườn hoa diện tích so ra có chút không có ý nghĩa. Thế nhưng là cái này lại có quan hệ gì đâu rồi, Lý Tâm Nghi âm thầm may mắn đến, đây không phải là đại biểu Lâm Việt trong lòng kỳ thật vẫn là có một khu vực nhỏ không phải hoàn toàn thuộc về Hàn Nặc. Lý Tâm Nghi quay đầu về Lâm Việt khoa trường cười nói, những này hoa thật đẹp ha, nàng kỳ thật cũng không phải là có nhiều yêu những này hoa, hơn nữa những này cũng bất quá chính là chút bình thường ngu mỹ nhân mà thôi, rất bình thường, cũng không phải là Lý Tâm Nghi yêu quý chủng loại. Nhưng là Lý Tâm Nghi hiện tại chính là muốn khen một chút những này hoa, hảo thể hiện ra bọn chúng so với cái kia sơn chi hoa càng cao quý hơn. Hàn Nặc theo Lý Tâm Nghi ánh mắt nhìn một chút. Lý Tâm Nghi nói những cái đó hoa không phải liền là lần trước nàng nhìn thấy những cái đó ngu mỹ nhân sao? Khi đó Lâm Việt ca ca nói, sở dĩ trồng những này hoa là bởi vì cảm thấy toàn bộ hoa viên bên trong chỉ có sơn chi hoa một loại hoa, đến mùa đông không nở hoa mùa, liền tỏ ra quá quặng cuẽ. Hắn sở dĩ loại những này hoa, là muốn cho cái này rét lạnh mùa đông tăng thêm một ít nhan sắc mà thôi. Bất quá Lý Tâm Nghi nói rất đúng, những này hoa thật rất đẹp. Chỉ bất quá Hàn Nặc trong lòng lại cảm thấy chua xót. Nàng đột nhiên nhớ tới, một lần kia nàng ngã bệnh, Lâm Việt mang nàng ở đây ngồi đu dây, nàng hiện tại cũng nhớ tới đến lúc nhỏ nàng thường thường cùng Lâm Việt cùng nhau ở đây nhảy dây. Nơi này là chỉ thuộc về nàng cùng Lâm Việt, nơi này có bọn họ đi qua ký ức, có bọn họ mất đi mỹ hảo thời gian. Dù cho Lâm Việt ở đây trùng mới đóa hoa, Hàn Nặc cũng cảm thấy những này hoa chỉ có thể là thuộc về nàng cùng Lâm Việt. Nhưng là bây giờ Lý Tâm Nghi lại xông vào, đồng thời còn đối bọn họ sở hữu người tán dương những đóa hoa này mỹ lệ, Hàn Nặc cảm thấy nàng cùng Lâm Việt nho nhỏ thế giới bị người khác cho phá vỡ. Trong lòng của nàng có chút khó chịu. Thế nhưng là nàng lại có thể nói cái gì, làm cái gì đây, nơi này sớm muộn có một ngày là sẽ thuộc về người khác, hiện tại cái này vườn hoa loại vẫn chỉ là sơn chi hoa. Thế nhưng là ai biết có thể hay không tại một ngày nào đó nơi này liền biến thành hoa khác đóa đầy tỉ như Lý Tâm Nghi yêu thích hoa, hoa hồng, hoa mai, hoa cúc, hoa hướng dương, mẫu đơn, phụ dung, hoa nhài đủ loại hoa, nở đầy đủ loại mùa. Hàn Nặc âm thầm lòng chua xót đến, nhất định sẽ có một ngày như vậy a, nàng ở đây vị trí, còn có những này hoa vị trí, một ngày nào đó đều sẽ bị mới người cùng sự vật thay thế. Lý Tâm Nghi đi tới. Đã bắt đầu vô về chơi đùa cho những cái đó ngu mỹ nhân tới. Nàng hiện tại chỉ muốn tận khả năng biểu hiện được yêu thích những đóa hoa này, như vậy mới càng có thể làm nổi bật lên bên cạnh những cái đó sơn chi hoa đê tiện cùng bình thường. Lý Tâm Nghi hiện tại thật rất chán ghét sơn chi hoa. Đừng nói này toàn bộ vườn hoa đều là sơn chi bỏ ra, chính là chỉ có một đóa, Lý Tâm Nghi đều cảm thấy chán ghét không thôi. Nàng nhớ tới một lần kia nàng sinh bệnh nằm viện thời điểm. Nghiêm Du Thành còn thế mà mỗi ngày mang theo sơn chi tiêu xài nhìn nàng. Nàng lúc ấy mỗi lần đều là cười nhận lấy, thế nhưng là chờ Nghiêm Du Thành vừa đi, nàng liền lập tức đem những cái đó hoa chán ghét ném vào thùng rác.